nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209. Dạo đêm pháo đài. Nghe được Charlie giải thích, Dumbledore vẻ mặt còn rất kinh ngạc. Có điều suy nghĩ một chút, cũng không phải là không thể tiếp thu, bởi vì hắn bản thân liền là một vị tư tưởng vô cùng văn minh phù thủy. Trên lý thuyết, phù thủy là không thể một mình tiến hành Animagus biến thân. Nếu như thật sự học được, cũng nhất định phải đến địa phương bộ phép thuật đi lập hồ sơ. Có điều xét thấy Charlie cũng không phải phù thủy, mà là thần kỳ động vật, cũng khá là đặc thù. Vì lẽ đó Dumbledore cũng không có nâng chuyện này, chỉ nói là muốn nhìn một chút Charlie biến thân Animagus sau dáng vẻ. Làm biến thân thuật phương diện đại sư, Dumbledore đối với Animagus có thể biến người chuyện này còn là phi thường có hứng thú. Dù sao trừ thiên sinh dịch dung Metamorphmagus, vẫn không có cái nào phù thủy Animagus là nhân loại hình thái. Bởi vì dùng biến hình thuật biến ra nhân loại, vốn là biến hình thuật bên trong cấm kỵ. Cổ đại cũng không phải là không có biến hình thuật đại sư nghiên cứu qua phương diện này biến hình. Có điều không thể nghi ngờ đều là lấy thất bại mà kết thúc. Đối với Dumbledore yêu cầu, Charlie đương nhiên không có ý kiến gì. Hắn thủ hộ thần dáng dấp cùng Annie mã Metamorphmagus dáng dấp đều là kiếp trước hắn dáng dấp của chính mình. Vì lẽ đó Animagus biến hình sau dáng vẻ, Dumbledore sau đó nhất định sẽ biết, không cần ẩn giấu. Hơn nữa, hắn cũng xác thực muốn hướng về Dumbledore, vị này biến hình thuật phương diện đại sư, thỉnh giáo một chút liên quan với Animagus liên quan tri thức, xem có thể hay không để cho hắn Animagus thăng cấp mau một chút. Sau đó triển khai thời điểm tiêu hao ma lực cũng nhỏ hơn một chút. Dumbledore ở trở thành Hogwarts hiệu trưởng trước, đã từng là Hogwarts môn biến hình cùng môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư. Vì lẽ đó nếu như chỉ là luận biến hình thuật phương diện trình độ, Dumbledore hẳn là muốn so với McGonagall giáo sư mạnh hơn không ít. Thậm chí Charlie hoài nghi Dumbledore biến hình thuật nên đã đột phá phổ thông giới hạn, có thể biến ra một ít có chứa ma pháp tính chất vật phẩm. Thu hồi thủ hộ thần, Charlie trong lòng bắt đầu đọc thầm Animagus biến thân thần chú. Amado, Anima, Animado, Animagus, tại thân thể bắt đầu phát sinh biến hình trước, hắn lại đối với mình áo mèo triển khai một cái biến hình chú cùng hoạt hóa chú. Một lát sau, một người mặc Hogwarts trường học chế phục tuổi trẻ Hoa Kiều Tiểu Hòa xuất hiện ở Dumbledore trước mặt. Trải qua không ngừng Animagus biến thân, Charlie đã không giống mới bắt đầu như vậy. Cần trước tiên phóng ra một cái màn khói chú, sau đó lại đối với áo mèo tiến hành biến hình. Cuối cùng cái mông trần đem biến thành y phục mặc lên người. Hiện tại hắn sẽ ở bắt đầu biến hình đồng thời, đối với mình áo mèo đồng thời triển khai biến hình chú cùng hoạt hóa chú. Như vậy áo mèo biến ra y phục, liền sẽ ở hắn hình thành hình người trong nháy mắt, tự động mặc trên người hắn. Thực sự là rất thú vị biến hình. Có điều tại sao ngươi biến hình dáng dấp là Hoa Kiều dáng dấp? Nhìn thấy Charlie Animagus biến hình, Dumbledore đầu tiên là lộ ra rất hứng thú dáng vẻ. Sau đó lại hỏi ra mới vừa liền để hắn có chút vấn đề nghi hoặc. Mới vừa hắn liền phát hiện, Charlie thủ hộ thần dáng dấp, dĩ nhiên là rất hiếm thấy Hoa Kiều dáng dấp. Khả năng là trong huyết mạch của ta, có phương đông mèo huyết thống đi. Nhưng ta cảm thấy người phương đông tướng mạo càng làm cho ta cảm giác thân thiết. Charlie thoáng hoạt động một chút thân thể, cười trả lời. Dumbledore gật gật đầu, hắn đúng là đối với Hoa Kiều không có cái gì kỳ thị. Hogwarts cũng là chiêu thu Hoa Kiều học sinh, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Dù sao Charlie chủ nhân Alice nhưng là thuần khiết Anh quốc huyết thống. Người chủng tộc vốn là rất hiếm thấy, có thể trừ huyễn ảnh miêu huyết thống, ngươi còn có đến từ phương Đông một ít ma pháp sinh vật huyết thống. Cho nên mới sẽ nhường ngươi có thể học tập nhân loại phù thủy ma chú. Cũng có thể cùng nhân loại tiến hành câu thông. Sau 3 phút, Charlie ma lực tiêu hao hết, lại lần nữa biến trở về mèo mèo hình thái. Giáo sư, chính là như vậy, lấy tình huống trước mắt, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì không tới 4 phút, ma lực liền sẽ tiêu hao hết. Nói thật, nhân loại hình thái Animagus, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, cho nên đối với tình huống của ngươi, hiện nay ta cũng không có cái gì tốt biện pháp. Dumbledore lắc lắc đầu, hắn mặc dù là thế kỷ này vĩ đại nhất phù thủy, nhưng cũng không phải vạn năng, mà pháp loại này sức mạnh thần bí, như vũ trụ như thế mênh mông mà thần bí khó lường. Hắn cũng chỉ là hiểu rõ một góc băng sơn mà thôi. Huống hồ, Animagus vốn là một loại không thường bị sử dụng biến hình thuật. Đồng ý thử nghiệm cùng thành công phù thủy ở toàn bộ giới phù thủy cũng không nhiều. Vì lẽ đó hắn đối với hắn cũng không phải đặc biệt có nghiên cứu. Bằng không Miss Is Norris Animagus biến hình thất bại nhiều năm như vậy, hắn cũng sẽ không tìm không tới phương pháp giúp nàng khôi phục. Đối với Dumbledore trả lời, Charlie cũng không có quá thất vọng. Hắn vốn là không có hy vọng Dumbledore có thể giúp hắn giải quyết cái này vấn đề lớn. Chỉ có điều nghĩ muốn mượn cơ hội lại thỉnh giáo một chút liên quan tri thức. Tăng cao một hồi Animagus đẳng cấp, mở rộng một hồi chính mình biến hình thuật tri thức dự trữ thôi. Sau một canh giờ, Charlie hài lòng rời đi lầu 8 phòng làm việc của hiệu trưởng. Làm Charlie trở về Gryffindor phòng nghỉ công cộng thời điểm, thời gian đã là đến bữa tối thời gian. Sau khi ăn cơm tối xong, Charlie dường như thường ngày trốn đến ở ký túc xá dưới đáy giường tu luyện hổ báo lôi âm. Mãi đến tận màn đêm thăm thẳm, hết thảy tiểu phù thủy đều trở lại ký túc xá chuẩn bị ngủ sau, hắn mới trở về Gryffindor phòng nghỉ công cộng. Bất quá hôm nay hắn không có từ áo mèo bên trong lấy ra sách ma pháp chuyên nghiên cứu ma pháp, mà là đuôi chỉ về phía trước thì thầm, hô hoáng thần vệ, một tia sáng trắng bắn ra. Ban ngày ở phòng làm việc của hiệu trưởng học được thủ hộ thần chú lại lần nữa bị thi phóng ra. Phân ra gần một nửa tiếng lòng ở lại cơ thể mèo lên, nhường cơ thể mèo duy trì hổ báo lôi âm trạng thái tu luyện. Charlie đem hơn nửa tâm thần đều đặt ở thủ hộ thần lên. Ban ngày có Dumbledore ở bên cạnh, liên quan với thủ hộ thần tình huống hắn không có quá mức tốn thời gian nghiên cứu. Buổi tối không có chuyện gì hắn chuẩn bị cố gắng nghiên cứu một hồi thủ hộ thần tình huống. Tỉ như, hiện nay hắn sử dụng thủ hộ thần có thể duy trì thời gian bao lâu? Bao lâu sau có thể lại lần nữa sử dụng? Thủ hộ thần có thể rời đi hắn bay bao xa khoảng cách? Tốc độ phi hành nhanh bao nhiêu? Cùng với trong sách ma pháp liên quan với thủ hộ thần chú giới thiệu lên một ít thủ hộ thần chi tiết cặn kẽ, hắn đều muốn nghiệm chứng một hồi. Khống chế thủ hộ thần, Charlie đầu tiên là ở Gryffindor phòng nghỉ công cộng bên trong toàn lực bay vài vòng, đại thể kiểm tra một hồi thủ hộ thần nhanh nhất tốc độ phi hành. Nói thật, thủ hộ thần tốc độ phi hành cũng không phải đặc biệt nhanh. Cùng hắn cơ thể mèo tốc độ di động so với, hay là muốn chậm hơn không ít, nhưng cũng chính là so ra, dù sao hắn cơ thể mèo thân thể không phải bình thường. Tốc độ di động vốn là có chút vượt qua thường quy. Bây giờ có thể ở trên tốc độ cùng hắn sánh vai cũng không nhiều. Có điều hắn hiện tại thủ hộ thần chú dù sao cũng vừa mới cấp 2. Thuộc về miễn cưỡng có thể sử dụng đẳng cấp. Không thể yêu cầu quá cao, chờ sau này đẳng cấp đi tới. Tốc độ phi hành, khoảng cách, số lượng cùng thời gian duy trì, chắc hẳn cũng sẽ tăng cường không ít. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.